Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm Đậu Nha. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 47, ta muốn làm người tốt. Cái này nổ tung quá mức đột nhiên, Tần Mộc Thần cùng Lý Tứ đều không dự liệu được. Bàng bạc nổ tung trùng kích lực dường như vòi rồng quét ngang mà qua. Chung quanh còn sót lại bãi cỏ nham thạch trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Mặt đất xinh xinh bị xé nứt ra từng đạo vết nứt. Nằm xuống, dưới tình thế cấp bách, Lý Tứ vội vàng ngưng ra linh thuẫn, đem Tần Mộc Thần cùng hắn bao khỏa ở đâu. Nhưng nổ tung trùng kích lực quá mạnh, một cái chớp mắt về sau, thân thể hai người đau đớn một hồi, trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Sau đó Tần Mộc Thần liền đã mất đi ý thức, cũng không biết trải qua bao lâu. Tần Mộc Thần từ từ mở mắt, tê, thật đau a. Tần Mộc Thần cảm giác thân thể của mình tan ra thành từng mảnh giống như, dường như toàn thân mỗi một cục xương, huyết nhục, kinh mạch đều bị lưỡi dao cắt đứt thành vô số khối. Đau không cách nào động đậy, hắn nỗ lực chuyển động đầu, phát hiện Lý Tứ nằm tại cách đó không xa, không nhúc nhích, cũng không biết sống hay chết. Tần Mộc Thần nhiều ít có chút áy náy, dù sao cũng là hắn khăng khăng muốn tới nơi này, không nghĩ tới hại hai người hộ vệ kia. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Đến bây giờ Tần Mộc Thần đầu vẫn là mộng bức, không hiểu nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì cái kia thượng cổ tiên thể bị đụng phải đột nhiên nổ tung. Chờ một chút, cái kia hai cái lão giả và nữ nhân đâu? Tần Mộc Thần muốn giãy giụa đứng dậy, nhưng bởi vì thương thế quá nặng không đứng dậy được. Chợt nhớ tới mình trước đó từng thu được hệ thống đưa tặng liệu thương pháp bảo lạt điều, sau đó liền từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bao lạt điều. Xé mở bao trang, một cái bắt đầu ăn. Không thể không nói, cái này lạt điều chữa thương hiệu quả vẫn là có thể. Ăn 5 cái về sau, Tần Mộc Thần liền cảm giác được thương thế của mình cơ bản khôi phục 6 khoảng 7 phần 10. Nguyên bản nứt ra vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, không có để lại bất kỳ vết sẹo gì, chỉ còn lại có một số nội thương, tạm thời không cách nào dùng lạt điều trị liệu. Thần kỳ lạt điều a. Tần Mộc Thần âm thầm lấy làm kỳ, đem còn lại lạt điều thu vào. Tần Mộc Thần đứng dậy, vỗ vỗ đất trên người, thận trọng hướng về hố to đi đến, trong tay nắm thật chặt huyền thiên súng. Nguyên bản đục mở hố to bởi vì nổ tung, lại làm lớn ra mấy phần, làm Tần Mộc Thần đi vào biên giới về sau, phát hiện cỗ kia thượng cổ hài cốt sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất mấp mô, tản ra khí tức hôi thối. Bất quá khi ánh mắt của hắn chuyển hướng khác một bên lúc, lại kinh ngạc phát hiện lão giả kia cùng thiếu nữ lại còn đứng đấy, duy trì trước đó tư thái. Nghiêu bức a, Tần Mộc Thần không khỏi phát ra kinh thán. Tại cái kia dạng trong lúc nổ tung, ba tên này vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Thực lực này đến cường hãn bao nhiêu a? Tần Mộc Thần xuất hiện, nhất thời đưa tới ba người chú ý. Khi thấy vậy mà còn có người còn sống, mà lại là một cái ngưng khí kỳ thái kê, ánh mắt của bọn hắn đều có chút kinh ngạc không thôi. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Tiểu tử, ngươi là ai? Mặt đỏ lão đầu lạnh lùng hỏi thăm. Tần Mộc Thần không dám cùng bọn họ khoảng cách quá gần, hướng lui về phía sau mấy bước, chắp tay nói, ba vị đại lão, tại hạ chỉ là tìm kiếm một vị bằng hữu, trùng hợp đi ngang qua nơi đây, tuyệt không phải có ý mạo phạm các ngươi, rất xin lỗi, ta cái này liền rời đi. Không phải Tần Mộc Thần sợ, thì hắn cấp bậc này gà mờ, đối phương nếu thật muốn giết hắn, một cái ngón út thì giải quyết, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Đứng lại! Mặt đỏ lão đầu bỗng nhiên gọi lại Tần Mộc Thần, mắt nhìn đối diện thiếu nữ, nhãn châu xoay động, cười hắc hắc nói, thiếu niên, ngươi giúp ta làm một chuyện, lão phu đưa ngươi một trận tạo hóa như thế nào? Tần Mộc Thần lắc đầu, không có ý tứ, ta không hứng thú, nói xong, hắn quay đầu liền đi, nói đùa, tạo hóa cũng phải có mệnh cầm mới đúng, các đại lão sự tình thiếu lẫn vào cho thỏa đáng. Tiểu tử, ngươi tìm vị bằng hữu nào có phải hay không một nữ nhân? Đúng lúc này, cái kia lão giả đầu chọc đột nhiên hỏi, Tần Mộc Thần bước chân dừng lại, quay đầu theo dõi hắn. Thấy cảnh này, lão giả đầu chọc khóe môi câu lên một đạo ý cười. Hiển nhiên minh bạch chính mình đoán đúng, ngữ khí u lãnh, nữ hoa kia dài đến rất xinh đẹp, da thịt rất trắng, mặc một bộ váy trắng, trên lưng quấn lấy một đầu màu vàng nhạt dây lụa, thân cao so ngươi thấp một đầu, đúng hay không? Tần Mộc Thần nheo mắt lại, đối phương nói rất lợi hại chuẩn xác, nói rõ lão nhân này hoàn toàn chính xác gặp qua Vân Nhược Thủy. Xin hỏi tiền bối, ta vị bằng hữu nào ở đâu? Tần Mộc Thần chắp tay hỏi, lão giả đầu chọc thâm trầm cười nói, lão phu có thể nói cho ngươi vị bằng hữu nào ở đâu? Bất quá ngươi đến giúp lão phu làm chút chuyện, yên tâm, sẽ không để cho ngươi mất mạng. Tần Mộc Thần lâm vào xoắn suýt bên trong, hắn nhìn về phía cái kia thiếu nữ xinh đẹp, đối phương thần sắc đạm mạc, tựa hồ không nghe thấy lời của bọn hắn. Tần Mộc Thần hỏi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lão giả đầu chọc nói, ngươi trước tới. Tần Mộc Thần do dự một chút, hướng về ba người đi đến. Đến gần lúc hắn mới nhìn rõ ràng, cái này ba người sắc mặt đều rất yếu ớt, khóe môi treo tơ máu, rõ ràng thụ nội thương nghiêm trọng. Tiền bối mời nói, Tần Mộc Thần tại cách bọn họ có 10 mét khoảng cách lúc ngừng lại. Nhìn đến Tần Mộc Thần cẩn thận như vậy, cẩn thận bộ dáng, lão giả đầu chọc trong mắt hiện lên một vệt khinh thường. Thản nhiên nói, mặt đất phía trên có một cái bình nhỏ, ngươi đi đem nhặt lên. Cái bình, Tần Mộc Thần ngơ ngác một chút, cúi đầu nhìn qua, quả nhiên cách đó không xa đá vụn bên trong, ném lấy một cái lớn chừng bàn tay màu đen cái bình. Cái bình bị một tầng bùa vàng cho phong bế, bùa vàng xé mở một nửa, nhưng không có hoàn toàn mở ra, đoán chừng là lão đầu kéo, kết quả bị thiếu nữ cho ngăn trở. Người đem cái bình phóng tới dưới chân của nàng, sau đó mở ra phù điêu, lão giả đầu chọc nói ra. Tần Mộc Thần nhíu mày, các ngươi ba cái hiện tại có phải hay không không cách nào động đậy? Để ngươi thả ngươi thì thả, bớt nói nhảm, lão giả đầu chọc âm thanh lạnh lùng nói, tranh thủ thời gian giúp chúng ta làm xong sự tình, xong đi tìm ngươi vị bằng hữu nào. Tần Mộc Thần cầm lấy cái bình, hai mắt mở ra quét hình hình thức, lại nhìn đến trong bình là một cái tiểu bọ cạp. Không cần đoán cũng biết, cái này bọ cạp chính là vật kịch độc. Vì cái gì không trực tiếp để cho ta giết nàng? Tần Mộc Thần hỏi, lão giả đầu chọc khóe môi câu lên một đạo trào phúng. Lấy thực lực của ngươi là giết không được nàng. Dù là nàng hiện tại không cách nào động đậy, ngươi cũng rất khó làm thương tổn nàng một sợi tóc. Thì làm theo lời ta bảo, đem cái bình đặt ở nàng dưới chân là được. Ngươi cũng đừng vọng tưởng trái lại uy hiếp chúng ta. Nếu như ngươi làm như vậy, ngươi sẽ phải hối hận. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, hướng về thiếu nữ đi đến, nhìn qua tấm kia điên đảo chúng sinh mỹ lệ dung nhan. Tần Mộc Thần nhịp tim đập có chút tăng tốc, vô ý thức tránh đi ánh mắt, mà thiếu nữ thì nhìn chằm chằm vào hắn, không buồn không vui, đi vào nữ bên người thân. Thiếu nữ trên người tán phát ra thấm người mùi thơm chui vào mũi của hắn ở giữa. Tần Mộc Thần đem cái bình để dưới đất, ngón tay nắm tấm kia bùa vàng, do dự, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh điểm, lão giả đầu chọc cùng lão giả mặt đỏ đồng thời thúc giục nói. Thần sắc mang theo vài phần hưng phấn cùng dữ tợn, Tần Mộc Thần ngẩng đầu, nhìn qua nữ nhân tuyệt mỹ trách mặt, đột nhiên hỏi, ngươi có biết hay không ta vị bằng hữu nào ở đâu? Không biết, thanh âm nữ nhân thanh lãnh. Tần Mộc Thần cười nói, ngươi có thể gạt ta? Nữ nhân khốn hoặc nhìn hắn, không biết là không biết, ta tại sao muốn lừa ngươi? Ngươi thì không sợ chết, sinh tử đều có mệnh số. Nữ nhân trả lời vẫn như cũ rất phật hệ. Tần Mộc Thần trầm mặc một lát, một tay lấy miệng bình phù điều cho xé xuống. Lập tức, một cái toàn thân màu đen bọ cạp theo miệng bình bò lên đi ra. Tản mát ra hôi chua vị đạo, bọ cạp vòng quanh cái bình dạo qua một vòng về sau. Hướng về nữ nhân leo đi, nhìn đến tình hình này, lão giả mặt đỏ bắt đầu cười the thế. Mạt Ly quận chúa, tử kỳ của ngươi đến. Thế mà vừa dứt lời, bọ cạp bỗng nhiên dừng lại, thân thể lẩm bẩm bốc lên máu đen. Lão giả mặt đỏ sững sờ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mộc Thần, chỉ gặp trong tay đối phương cầm lấy đoạt, nhắm ngay bọ cạp. Liên tục mấy phát về sau, bọ cạp thi thể hoàn toàn bị đập nát. Tần Mộc Thần thổi thổi họng súng, giận dữ nói, không có ý tứ, ta muốn làm người tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.